Đồng nhân Fairy Tale, xuyên qua tôi là sách ma pháp. Chương 69, góc truyện audio.com. Lạc Lan có chút phát điên, đó là cho dù người nào đó bị chính đối thủ của mình đối xử như hoàn toàn không hề tồn tại. Không thèm đếm xỉa đến thì đều đã có chút cảm giác khó chịu. Cô bước nhanh 2-3 bước đi qua, vượt ngang che chắn ở trước người Zeref, không cho phép ngươi lại đi tới thêm một bước nào nữa. Hành vi của Lạc Lan ở trong mắt Hades giống như là chướng ngại vật bắt hắn buông xuống cho việc tìm kiếm thế giới pháp thuật tối thượng. Điều này làm cho Hades vung tay lên, vẫy ma pháp xích thuật của hắn quấn tới trên người Lạc Lan. Đối với đòn công kích như vậy, Lạc Lan nhướng mi một chút, sử dụng lực ở dưới chân, hướng tới tiền tuyến bên cạnh nhảy vọt đi ra ngoài. Đồng thời, trên tay cô ngưng tụ ra ánh sáng ma pháp, theo tình thế mà chạy dọc xuống dưới giữa đoạn xiềng xích cắt ngang một cái. Xiềng xích theo tiếng cắt ngang mà đứt đoạn, giờ phút này Lạc Lan cũng đã muốn lẻn đến phía trước mặt Hades. Vào một phút mà cô đang tiếp cận Hades, cô đã phóng xuất ra khu vực chủ đạo, thân thể vốn đang ở trạng thái phong bế ở tại trong nháy mắt kia. Liền phóng xuất ra một lượng lớn ma lực. Điều đó giống như đã mở cánh cửa của con đập chứa nước to lớn. Bắt đầu khởi động ra năng lượng ma pháp, tạo thành cảm giác áp bách thật lớn cho Hades. Hơn nữa, với hiệu quả của khu vực chủ đạo, đã ép hắn quỳ một gối xuống, chỉ cảm thấy ngay cả thắt lưng cũng không thể đứng thẳng dậy. Tiếp chiêu, hai tay Lạc Lan khép lại giơ lên cao, năng lượng ma pháp khổng lồ ở tại hai tay cô mở kéo dài ra. Hình thành một quả cầu thật lớn, biến thành một cây búa, ở giữa màu đen mang theo những tia điện màu tím cô dùng ma lực ngưng tụ ra vũ khí ma pháp. Vào lúc cô vung vũ khí lên thật mạnh thì liền hung hăng nện ở trên người Hades. Một kích thuận lợi, cây búa phát sáng rất nhanh liền tiêu tán, ở dưới sàn trong khoang thuyền thì một cọng lông cũng không có gì hao tổn. Mà Hades thì ở tại trước người Lạc Lan phơi xác. Lạc Lan dùng một tay chống nạnh, vòng đến bên cạnh người Hades, dùng chân đạp một cái. Hades bị cô dùng chân làm cho xoay mặt lại, hai mắt hắn vẫn nhắm lại, vẫn là bộ dáng không nhúc nhích, dường như là bị cây búa của Lạc Lan nện đến mức mất đi ý thức. Lạc Lan lui về phía sau 2 bước, thu hồi khu vực chủ đạo, mọi pháp sư Fairy Tale ở tại một đầu bên kia. Ngay cả một chút tiếng động cũng đều không có, lúc ở trong cuộc chiến đấu thì cô vẫn đều luôn chú ý đến tình huống ở bên kia. Lúc này, sau khi đã đem Hades đánh ngã xong, rốt cuộc cô lấy dũng khí quay đầu lại nhìn, bạn bè của cô chính là tương đối dùng ánh mắt kinh ngạc. Nhìn chăm chú vào phương hướng của cô, tựa như không có người nào muốn nói gì về cảm giác đó. Môi Lạc Lan giật giật. Thời điểm cô vừa muốn mở miệng nói gì đó, chỉ thấy Laxis bỗng nhiên trừng lớn 2 mắt lên. Này nữ nhân, không nên phân tâm, chẳng lẽ, đã nhận được lời cảnh báo từ Lasers? Lạc Lan gần như là trước tiên phóng xuất ra khu vực chủ đạo của mình. Lùi về phía sau vào bước, lại quay đầu hướng về phương hướng của Hades nhìn lại. Cô chỉ thấy người cô vốn nghĩ mình đã đánh bại. Muốn mất đi ý thức thì nay cư nhiên đã đứng lên. Hắn cũng sử dụng ma pháp thay đổi một thân quần áo. Lại có thể đem ta đồn ép đến loại trình độ này, không hổ là người có thể đứng ở bên cạnh Zeref. Tuy rằng nói, có cảm giác như từ trên lời nói của Hades như là đang kính nể Lạc Lan. Nhưng trên người Hades đang điên cuồng hội tụ lực lượng ma pháp lại thể hiện rõ. Hắn đang làm chuyện trái ngược với lời nói của mình, nhưng nếu là ngăn cản ta đi tìm thế giới pháp thuật tối thượng, thì ngươi phải biến mất. Trước khi xảy ra chuyện đó, ta liền rủ lòng tư bi, cho ngươi mở mang được kiến thức với loại lực lượng như vực sâu này mà ta có được đi. Lạc Lan bình tĩnh đứng ở tại chỗ cô, theo từ trên người Hades cảm giác được có tương đối ma lực lớn đang dao động. Lực tương tác kia đối với cô mà nói đang chấn động, khiến cô không có sợ hãi, tiếp tục giữ khoảng cách ở gần nơi Hades đang đứng bất động. Để cho ngươi mở mang được kiến thức một chút đi, đây là một trong những phép thuật khét tiếng nhất của pháp sư bóng tối. được ghi lại trong quyển sách của Zeref, nghệ thuật hắc ám. Hades kéo miếng bịt mắt ở mắt phải hắn xuống. Hắn chậm rãi mở con mắt phải vẫn đang nhắm ra, ở đầu chỗ đó là một mảnh đỏ bừng. Con mắt phải màu đỏ chính là đang điên cuồng hội tụ. Đạt được mục tiêu chính là ma lực, quỷ nhãn, thức tỉnh, ma lực không ngừng tăng thêm làm cho tất cả mọi người ở đây có cảm giác bị dồn ép thật lớn. Nhưng Lạc Lan vẫn đứng ở đó khoanh tay như cũ, vô cùng im lặng ở cách đó không xa chờ Hades. Thậm chí cô còn nâng tay phải lên chống cằm, trong đôi mắt màu vàng ấy, ngay cả một chút sợ hãi cũng đều không có. Ta bước vào ma đạo, tìm được thứ ma pháp lấp lánh duy nhất trong bóng tối thâm thúy. Vì ở tại nơi thâm thúy đó ta tìm được phần pháp thuật đồng nhất kia. Nên ta mới cần Zeref thức tỉnh. Sau khi đem ngươi giải quyết xong, ta có thể thể lại với tay làm cho Zeref thức tỉnh lại. Là có thể bước vào thế giới pháp thuật tối thượng. Đến được phần pháp thuật đồng nhất kia, bề ngoài của Hades, bởi vì điên cuồng hội tụ, tăng thêm ma lực mà gần như hóa ma, hai con mắt màu đỏ kia dần dần hóa thành ma lực có màu tím bạc. Không thể nói rõ ma pháp hắn muốn sử dụng vào kế tiếp là sẽ khủng bố đến cỡ nào. Lạc Lan ngáp một cái, phần ngâm thơ ca hát của ông có chút quá dài đấy. Ông già, ngươi sẽ vì sự miệt thị của bây giờ mà trả giá đại giới. Hades bị khiêu khích, trực tiếp bày ra tư thế. Trước hai tay hắn mang theo vài đường vẽ, lập tức bày ra tư thế kỳ quái thấy được một màn tư thế này. Ngược lại, Zeref ở một bên có chút ngoài ý muốn nhíu chân mày lại. Hades rốt cuộc cũng đọc ra ma pháp mà hắn muốn sử dụng. Từ quyển sách của Zeref. Chương 4, mục 20 bí thuật Nemesis, nữ thần báo thù, bên trong gạch ngói vụn ở dưới chân hắn, toát ra vô số ác ma mang theo ma lực kinh người. Mà bản thân Hades còn lại chính là vô cùng hưởng thụ nét mặt tuyệt vọng của nhóm pháp sư Fairy Tail. Trong âm thanh của hắn hiện ra đắc ý cùng kiêu ngạo. Chỉ cần có được ma lực sâu thẳm của địa ngục, thì có thể tạo ra ác ma từ những viên đá nhỏ bừng chung sinh thành ác ma. Người cũng có thể điều khiển ác ma như những kẻ hành quyết, đây chính là bí thuật. Như thế nào, cô gái nhỏ, được đối tượng hỏi thăm, cô không thèm nhìn tới những tiếng la ở phía sau nói cô nhanh chóng rời đi. Ngược lại cô càng tiến đi vài bước, đến trước mặt Hades, Lạc Lan bình tĩnh đứng ở trước mặt Hades. Cô ngẩng đầu lên, chống lại tầm mắt của Hades, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, lại mang theo chút thương hại, dùng thứ này nọ thuộc về ta để đối phó với ta. Ngươi thật là khờ đấy, hay chẳng qua, vẫn chỉ là ngu dốt mà thôi nhỉ. Cô mở hai tay ra, hướng tới Hades cùng với số ác ma mà sở hữu bên người làm ra một tư thế ôm. Ngửa mặt lên nhắm mắt, cái gì? Ở dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bao gồm cả bản thân Hades, đám ác ma từ bên trong những viên đá nhỏ được triệu hồi ra bị hút vào trong thân thể Lạc Lan. Cô chỉ đơn thuần là sử dụng một tư thế ôm thì liền thoải mái hóa giải được ma pháp được xưng là kinh hãi. Sau khi đem toàn bộ ác ma ở bên người Hades sở hữu thu về xong, Lạc Lan chậm rãi mở to mắt ra. Làm một hành động nằm ngoài dự kiến của mọi người, cô nâng tay trái lên, nhẹ nhàng xoa má phải của Hades. Trong ánh mắt này của người, hình như có thứ này nọ thuộc về Zeref cùng với của ta. Âm thanh của cô có chút nhẹ nhàng, lại đủ để cho mỗi người ở đây nghe được. Làm sao được đâu, lực lượng của chúng ta đều muốn phải thu về đâu. Như vậy mới sẽ không khiến cho Zeref bởi vì ta mà thừa nhận quá nhiều gánh nặng. Nhưng nếu đem ánh mắt của ngươi lấy ra như lời nói thì hình như lại rất là đẫm máu. Hades nắm lấy tách tay cô ra, âm thanh bởi vì quá khiếp sợ cùng kinh hách mà có chút run rẩy. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Lạc Lan bị chụp lấy tay trái mà đau đớn, cũng không tức giận, cô vừa mới thu được nhiều ma lực thuộc về mình mà cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lời nói của ta khó hiểu đến như vậy sao? Lạc Lan quyết định tiếp tục hù dọa ông già này. Cô đứng thẳng thân thể lên, hai tay khoanh trước người, lấy một dáng vẻ tôi tớ, thay đổi ngữ khí thành tương đối nghiêm túc. cùng với vô cùng chính trực, mở miệng nói, ta đây là đang sử dụng ma pháp tối thượng nhất của pháp sư bóng tối Zeref. Nó có tên là, sách ma pháp của Zeref, Hades lui về phía sau một bước. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hắn ôm đầu gầm nhẹ, màu đỏ ở trong mắt phải của hắn càng thêm rực cháy. Sách ma pháp của Zeref làm sao có thể? Lạc Lan mới mặc kệ hắn nói nhiều như vậy. Đương nhiên là cô duỗi tay ra hướng về mắt phải của hắn. Tuy rằng ta không biết ngươi từ nơi nào có được lực lượng của ta. Bất quá vẫn là nên hoàn trả lại cho ta đi cái thứ mà ngươi gọi là quỷ nhãn, lời nói của cô vừa mới hạ xuống. Một chút ánh đỏ theo từ trong mắt Hades bắt đầu sinh sôi chốc ra. Năng lượng hắc ám tinh khiết nhất trong bóng tối kia dường như dung nhập vào trong huyết nhục. Bị Lạc Lan kéo tách rời ra khỏi con mắt phải của Hades. Hades lại phảng phất như không cảm thấy đau. Trống rỗng vươn tay bắt lấy rồi cào. Không, không cần cướp đi lực lượng của ta. Chấm, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Chấm, theo động tác của Hades, lượng máu lớn từ trong mắt phải của hắn tuôn ra như suối. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Sau khi đoàn năng lượng hắc ám mà tinh khiết kia bị lôi kéo từ trong mắt phải Hades ra. Lạc Lan nhẹ nhàng vung tay lên hướng về bên kia, bay về phía Zeref, ngay sau khi năng lượng hắc ám kia bay đến trước người anh cũng là lúc anh vươn tay đem nó nắm vào trong bàn tay mình. Khi đoàn năng lượng kia va chạm vào trong lòng bàn tay Zeref thì sau đó, ngay lập tức nó liền dung nhập vào trong thân thể anh. Lạc Lan nhìn một màn vô cùng đẫm máu ở trước mặt mình. Cau mày lui về phía sau hai bước giống như đảm nhiệm việc dẫn đầu. Vào lúc này, Hades bị cướp lấy lực lượng chính là đang nằm trên mặt đất. Bộ dáng cả người đang phát run khiến ông già này nhìn qua có chút đáng thương. Nhưng Lạc Lan hiểu rất rõ ràng chỉ cần một ngày hắn có được loại lực lượng này. Hắn sẽ dùng loại lực lượng này để đi làm chuyện xấu. Thà làm như vậy còn hơn là mặc kệ hắn, để rồi sau này hối hận vì ngày hôm nay đã không thu hồi lực lượng của bọn hắn. Còn không bằng bây giờ nên nhẫn tâm xuống tay, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cô xoay người, hướng tới vị trí Zeref đang đứng ở đó đi đến. Ngay tại lúc cô mới ra được ba bước, Lạc Lan lại nghe thấy được tiếng kêu sợ hãi của nhóm pháp sư thêm một lần nữa. Mà ngay cả Zeref đang đứng đối mặt với cô cũng hiện ra biểu tình có chút ngoài ý muốn. Cũng vươn tay hướng về phía cô. Lạc Lan, mau tới đây. Tất nhiên Lạc Lan cũng cảm nhận được ma lực dao động bất thường ở phía sau tên Hades. Cứ nhiên cũng còn có thể sử dụng ra được ma pháp loại trình độ này sao? Cô quá sơ suất, luật phía sau truyền đến thanh âm như thế này. Quỷ, Grimoire lo, từ vị trí của Lạc Lan. Muốn trong nháy mắt trở lại bên người Zeref không phải không có khả năng. Nhưng là do phía sau truyền đến ma lực mạnh mẽ đến mức làm cho người ta phải chấn động. Khiến cô nghiêng đầu ra đằng sau nhìn lại, ma lực màu tím sậm được Hades tạo thành chữ thập, hai tay tăng thêm áp lực ở tại trong lòng bàn tay. Năng lượng ma pháp thâm trầm mà dâng trào từ hai tay của Hades trong lúc đó bừng lên. Ánh sáng kia càng phát ra chói mắt, trốn không xong, trong phút chốc, Lạc Lan không khỏi phải mở to hai mắt ra. Cô là người có khoảng cách gần nhất với Hades, cũng là người trước tiên làm ra động tác ứng đối. Khi ma pháp của Hades bùng nổ hết sức, trong vòng một giây, Lạc Lan đã dùng khu vực chủ đạo của mình bao phủ toàn bộ khoang thuyền. Toàn bộ nhóm pháp sư Fairy Tail ở tại trong khoang thuyền. Trong nháy mắt bị quăng hết đi ra ngoài. Lập tức, toàn bộ ma lực mà Lạc Lan sở hữu đều tập trung ở tại trên người Zeref khu vực chủ đạo của cô. Người duy nhất cô không chủ đạo chính là chủ nhân của cô. Zeref, nếu cô là năng lượng thể, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nhưng bạo gan bài trừ hết toàn bộ lực lượng, tổng quát lại thì khiến cô có loại cảm giác không rõ ràng vào lúc cô không xác định được chính mình rốt cuộc có thể không có việc gì ở dưới tình. Huống này hay không, Lạc Lan chỉ có một ý nghĩ ở trong đầu. Bảo vệ Zeref, Lạc Lan vươn tay ở trước ngực mình. nhanh chóng vẽ vài cái, liền đem toàn bộ ma lực mà mình sở hữu ở trên người đều tập trung đến trước người Zeref. Lạc Lan Zeref làm sao có thể không cảm thấy được ý đồ của Lạc Lan? Anh trừng lớn hai mắt, âm thanh của anh gần như là giống giận kèm theo phẫn nộ. Cảm xúc hoảng sợ cùng hoảng loạn trộn lẫn vào nhau, cuối cùng hóa thành hai chữ, bay thẳng đến phương hướng Lạc Lan mà đi. Không cần, trước khi luật quỷ, Grimoire lo, bắt đầu, điều cuối cùng mà hắn có thể thấy được ở trong mắt là một như thế này. Là Lạc Lan nghiêng người quay đầu lại, hướng về phía hắn lộ ra tươi cười có chút bất đắc dĩ. Ánh sáng màu tím sậm hiện lên bởi vì liên quan đến việc Hades bị thương. Nên hắn chỉ có thể sử dụng luật quỷ bao trùm vẻn vẹn trong phạm vi khoang thuyền. Sau khi ánh sáng màu tím sậm chói lóa bao phủ toàn bộ khoang thuyền rồi hoàn toàn tiêu tán xong. Nơi mà Lạc Lan vốn đang đứng cũng không còn sót lại cái gì. Sự tồn tại của cô ấy biến mất. Một bên, Zeref thì cảm thấy được chuyện này đã thật sự hoàn toàn nứt ra. Sau một thời gian trầm mặc ngắn ngủi, hai mắt của anh đã nhiễm một tia huyết sắc, hai đồng tử anh nhanh chóng co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào ma lực của Hades đã muốn hoàn toàn khô kiệt. Trong mắt pháp sư bóng tối có một chất lỏng trong suốt theo từ khóe mắt chảy dọc xuống. Biểu tình trên mặt chậm rãi, từng chút một có xu hướng bình thản, đi ngược lại cùng với biểu tình của anh chính là trên người anh xuất hiện sự trống rỗng. Hiển nhiên chính là đã muốn ra thái độ vặn vẹo trong ma lực dao động. Con mắt phải của ông già tóc bạc rướm máu, giờ phút này vẻ mặt hắn đầy vẻ kinh hoàng, đã muốn không còn vẻ ngạo mạn cùng cuồng vọng như lúc trước nữa. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Zeref đang đối với hắn phóng xuất ra ma pháp mạnh mẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên hắn đã muốn hoang mang lo sợ, hắn ngã ngồi trên mặt đất. Một bên hướng lùi lại về phía sau, một bên vươn tay, lắc đầu, tôi vừa mới, có thế này Hades mới phát hiện ra ngay cả một câu giải thích. Hắn cũng đều không thể giải thích được, giờ này phút này, người đàn ông có khí thế cùng sức mạnh khủng bố nhất trên thế giới này chính là đang bước từng bước một hướng về phía hắn mỗi bước của anh. Đều giống như đang đạp trên giai điệu tử vong. Hóa thành nốt nhạc không tiếng động tiến thẳng vào linh hồn đang sợ hãi của Hades. Ngươi đã phá hủy lý do duy nhất mà ta muốn bảo vệ ở trong thời đại này. Hủy diệt những sinh mệnh con người mà ta quý trọng, thậm chí còn mang sinh mệnh của cô ấy đi ngươi phải chịu trách nhiệm vì đã triệu hồi Agnolaza đến đây. Chịu trách nhiệm cho những nghiệp chướng, kết cuộc của thế giới này. Trong mắt Zeref phần lớn là đầy bi thương hơn là sự phẫn nộ. Âm thanh của anh giống như tàng băng lạnh lẽo, mỗi một âm tiết đều khiến cho Hades co rúm lại một trận. A ta thậm chí còn không nghĩ đến việc cho ngươi chết một cách nhanh chóng như vậy. Với thái độ như loài sâu bọ này, thừa nhận sự phẫn nộ của ta đi. Cách chương.